Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 637, Băng Hỏa Thành. Ngọn nguồn, hai cái kẻ nhu nhược, Hạ Uy Thành chủ nhiệm xem không có sai sót, hai người đích thật là tự sát, hắn một té áo ra ống tay áo, quát lên, Đoạn Kiền Mộc, ngươi mang hai người, đem hai người này kẻ nhu nhược thi thể kéo ra ngoài thiêu hủy. Đoạn Kiền Mộc, chính là cái kia hốc mắt hãm sâu, trên gương mặt có màu đỏ nâu dấu ấn huyền sư. Hắn đáp ứng một tiếng, cẩn thận mà lấy huyền lực đem hai nam tử thi thể giữ dơ lên. Đi ra ngoài thành, Hứa huynh đệ, ta hiện tại tin tưởng cái nhìn của ngươi. Lần này quái thú công thành, thật sự có kẻ phạm pháp, ở trong tối nghi ngờ gây rối, muốn để ta băng hỏa thành rơi vào rất lớn náo loạn. Hừ, không chút nào quản chúng ta Nặc Tác Man tộc mấy trăm ngàn sinh dân sinh tử sao? Hạ Uy Thành chủ tức giận thấp giọng quát, ta nhớ tới, Hứa huynh đệ lúc đó nghe được quỷ dị thanh âm, liền quá khứ truy kích, không biết có hay không kết quả. Cái kia Vu Mã Đài hỏi, Hứa Dương lắc đầu, chỉ có một người áo đen, bị ta đuổi kịp, chỉ có điều, người này rất quỷ dị. Hắn tựa hồ không có một tia người sống khí tức, cuối cùng hình như là trốn thoát. Thành chủ đại nhân, chúng ta bây giờ nên làm gì? Vu Mã Đài hỏi, hướng về Độc Cô Thành gửi đi cầu cứu tin tức. Hạ Uy Thành chủ sắc mặt nghiêm túc, thỉnh cầu Hải Vân Thượng Quốc, phái cao thủ đến đây điều tra rõ nguyên nhân. Thành chủ, cái nhóm này Hải Vân Thượng Quốc người, từ trước đến giờ xem thường chúng ta Nặc Tác người. Lẽ nào ngài muốn hướng về bọn họ cúi đầu? Vu Mã Đài không nhịn được nói rằng, ta đương nhiên cũng không đồng ý, không quá cửa hệ đến mấy trăm ngàn Nặc Tác người sự sống còn. Ta không thể chỉ cân nhắc đến bộ mặt. Hạ Uy Thành chủ thở dài nói rằng, Vu Mã Đài lắc đầu một cái, chỉ được chạm đích chấp hành thành chủ mệnh lệnh. Hạ Uy Huyền Tông, này Khảm Ly Thành tựa hồ có hơi quỷ dị, vì sao gọi là Băng Hỏa Thành? Hơn nữa trong thành tu huyền trình độ thấp như vậy dưới. Còn có, thứ cho ta nói thẳng, thực lực của ngài thật giống chỉ có huyền tông cảnh giới. Dựa theo Hải Vân Thượng Quốc quy định, tựa hồ không đủ để nhậm chức người đứng đầu một thành chứ. Hứa Dương hỏi, Hạ Uy Thành chủ than thở, ta biết Hứa huynh đệ trong lòng, có thật nhiều nghi vấn, chúng ta về Mục Mã khách sạn. Ta hướng về ngươi từng cái nói rõ. Một lần nữa trở lại trong khách sạn, Hạ Uy Thành chủ hướng về Hứa Dương kể rõ Khảm Ly Thành hiện trạng. Nguyên lai, Khảm Ly Thành bên trong, chủ yếu sinh sống, đều là Nặc Tác Man tộc, cùng Bắc Hoang Man tộc tương tự. Nặc Tác Man tộc cũng cùng tầm thường thiên huyền đại lục nhân loại. Có chút trên sinh lý sai biệt, bọn họ bình quân hình thể càng thêm tráng kiện khôi ngô. Hơn nữa bộ lông càng thêm dày đặc. Này còn thôi, Nặc Tác Man tộc phương thức sống, tư tưởng quan niệm, cùng thiên huyền đại lục chủ lưu nhân loại quan niệm cũng có sai biệt. Bọn họ thờ phụng rất thần, tôn trọng chiến đấu cùng vinh quang, tin tưởng anh dũng người chết trận, phải nhận được rất thần chỉ dẫn, đi tới rất xanh thiên thánh địa. Nặc Tác Man tộc đời đời sinh sống ở huyền băng uyên cùng mặt nhật hỏa sơn chỗ giao giới. Bọn họ dựa vào núi kiến tạo thành trì, đặt tên là Băng Hỏa Thành. Băng Hỏa Thành là một khối bảo địa, bởi vì ở vào mặt nhật hỏa sơn phụ cận, không ít địa phương có địa nhiệt có thể cung ấm, không giống bắc vực cái khác khu vực, lạnh giá cực kỳ, người bình thường căn bản là không có cách sinh tồn. Sau đó, Hải Vân Thượng Quốc huyền giả phát hiện Băng Hỏa Thành, lấy ở Hải Vân Thượng Quốc khu trực thuộc trong phạm vi làm lý do. Cường phái huyền quân, huyền tông đám nhân vật, tới nơi này nhi, nhậm chức thành chủ, thú vệ tướng quân chờ chức vụ, cũng đem Băng Hỏa Thành đổi tên là Khảm Ly Thành. Nếu là Hải Vân Thượng Quốc phái tới thành chủ, tướng quân cần chính yêu dân, ngược lại cũng thôi, Nặc Tác Man tộc tôn trọng cường giả, chỉ cần không ảnh hưởng cuộc sống của bọn họ, phục tùng Hải Vân Thượng Quốc thống trị, cũng không phải không thể tiếp thu. Nhưng nếu nói quái lạ thì là ở Băng Hỏa Thành quá mức hoang vu, chu vi vừa không có cái gì huyền thạch mạch hầm mỏ, mỗi một cái ở chỗ này nhậm chức huyền quân, đều sẽ khảm ly quân chức vụ, xem thành một cái lưu vong một loại khổ sai. Này một đời thành chủ khảm ly quân, liền ở vạn dặm ở ngoài Độc Cô Thành mua phòng sinh. Cùng hậu thế sinh sống ở Độc Cô Thành, hầu như chưa bao giờ đặt chân khảm ly thành nửa bước. Cái kia thú vệ tướng quân cũng có dạng học dạng, căn bản không lưu ý khảm ly thành thú vệ công tác. Hắn lưu lại 300 vị Hải Vân Thượng Quốc huyền sư quân đội. Càng là lo lắng quái thú công thành nguy cơ. Chạy chạy, tán tán, 300 huyền quân chỉ còn trên danh nghĩa. Cấp trên không ai quản, ngược lại cũng không đáng kể. Ngược lại nặc tác người thói quen tự do tự tại bộ lạc thức sinh hoạt. Cũng không cho rằng ý. Thế nhưng khảm ly thành chủ vẫn như cũ hướng về hết thảy nặc tác người trưng thu thuế nặng. Vậy thì đưa tới nặc tác man tộc căm thù. Nhưng xét thấy khảm ly thành chủ chiếm cứ Hải Vân Thượng Quốc cắt cử đại nghĩa. Nặc tác người không trêu chọc nổi. Cũng chỉ có nộp thuế một đường. Nhưng bọn họ nộp thuế. Nhưng không có được bất kỳ báo lại. Khảm ly thành chủ, thú vệ tướng quân đẳng nhân. Căn bản cũng không quản quái thú công thành sự tình. Nặc tác man tộc bên trong, tiếp tục sử dụng bọn họ cổ pháp, đề cử thực lực mạnh nhất dũng sĩ, nhậm chức băng hỏa thành chủ vị trí, lãnh đạo nặc tác man tộc, đối kháng quái thú tập kích, đang tiến hành băng hỏa thành chủ, chính là Hạ Uy, hắn xuất thân nặc tác man tộc, người thành chủ này chức vị, cũng không phải là Hải Vân Thượng Quốc cắt cử, Hứa Dương rốt cục hiểu rõ. Nguyên lai Hạ Uy tương đương với một thổ xanh thổ trường tù trường. Cũng không phải Hải Vân Thượng Quốc quan chức. Không trách nặc tác người vừa nhắc tới Hải Vân Thượng Quốc. Độc Cô Thành, đều là một mặt không phản đối. Thậm chí có chút căm thù đây. Hứa Dương nói rằng, Hạ Uy thành chủ lo lắng Hứa Dương hiểu lầm. Liền vội vàng nói, Hứa huynh đệ, chúng ta nặc tác người tuy rằng không cam lòng, nhưng luôn luôn tuân thủ pháp luật. Nên giao nộp thuế má, một tấm thỏ ra cũng sẽ không thiếu. Hạ Uy thành chủ hiểu lầm. Hứa Dương lắc đầu nói rằng, những chuyện này ta cũng không quan tâm. Ta nếu đi tới nơi này làm thú vệ tướng quân, liền muốn chịu nổi trách nhiệm, thủ vệ một phương bình an. Đôi này, chuyện này đối với ta tới nói, cũng là một loại cần thiết rèn luyện. Nếu như Hứa huynh đệ có thể dài lâu ở lại băng hỏa thành, vậy thì thật là hết thảy nặc tác người may mắn. Hạ Uy thành chủ đại hỉ nói rằng, hắn từng trải qua Hứa Dương thực lực, tự nghĩ không bằng tên thiên tài này thiếu niên. Nếu như Hứa Dương có thể lưu lại, coi như lại có thêm quái thú công thành, bọn họ cũng không sợ chút nào. Hứa Dương đương nhiên sẽ không chối từ. Hắn đối với những này nhiệt tình phóng khoáng man tộc, vẫn rất có hảo cảm. Lần này có không ít man tượng, dĩ nhiên tham dự công thành, bản thân cũng rất kỳ lạ. Ta suy đoán, những này tên to xác, là bị cái kia thần bí người mặc áo đen đầu độc tâm thần. Thành chủ, người có biết những này man tượng bình thường đến từ nơi nào? Hứa Dương hỏi, những này tên to xác, chỉ có thể xuất hiện ở Huyền Băng Uyên. Bọn họ bình thường ăn Huyền Băng Uyên bên trong tiết đằng, ngọc liên quả chờ thực vật. Cũng không ăn thịt người. Vì lẽ đó man tượng công thành, đích xác rất có thể là bị người khống chế. Hạ Uy thành chủ tán thành địa hồi đáp. Đã như vậy, ta dự định thăm dò một chút Huyền Băng Uyên. Nhìn trong đó có hay không xảy ra biến cố gì. Hứa Dương ngẫm nghĩ một phen nói rằng, cái kia thần bí người mặc áo đen, đưa tới Hứa Dương cực kỳ tốt đẹp kỳ. Đối phương nếu đã biến mất, như vậy muốn lần thứ hai tìm tới, cũng chỉ có từ hắn có khả năng nhất xuất hiện địa phương tìm tòi. Huyền Băng Uyên, nếu là man tượng qua lại địa điểm, vậy liền có thể có người mặc áo đen tinh báo. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.